Chương 238, Chu Cấm Thành binh biến. Lịch 2019 năm tháng 7 ngày 17, Lạc Dương làm liên bang Trung Hoa thủ phủ cổ xưa đô thị, ở một mảnh minh diễm vui sướng màu đỏ bên trong phảng phất giành lấy cuộc sống mới. Chu Cấm Thành lâu, khắp nơi là ăn mặc màu đỏ trang bị mới hoa đồng cùng hồng tử quan phục các đại thần. Đứng ở trước mặt nhất nên tiếp đại hoạn quan môn cười đến nhất sáng lạ, sáng loáng ánh mặt trời chiếu sáng đại địa, cũng chiếu sáng bọn họ khuôn mặt vui sướng mồ hôi nóng. Mà cùng ngoại giới náo nhiệt phồn hoa rầm rộ đối lập nhau so là, liên bang Trung Hoa thiên tử ngồi ở ưu tĩnh trong cung điện, phía sau là cả gụ dạ ở chỉnh lý của nàng mái tóc dài màu trắng bạc. Thiếu nữ đã kinh song trang, trắng non gò má nhào tầng béo mập son, cánh môi cũng lau màu nhạt môi hồng, mà cả gụ dạ làm chính là vì nàng bản khởi búi tóc, mang màu vàng cái thoa. Thiên tử lặng lặng nhìn trong gương chính mình. Cả gụ dạ! Người đính hôn thời điểm vui vẻ không cả gù dạ bị kiềm hãm, đính hôn hay giống như không có chứ cả gù dạ lập tức nói rằng, ta đoán chừng là cực kỳ khoái lạc đi vậy sao thiếu nữ thấp đầu, nhưng là vì sao ta không có cảm giác như vậy cả gù dạ không có biện pháp trả lời, thiếu nữ muốn giao phó cũng không phải nàng thích người, húng, trận này hôn nhân bên trong người nào cũng không cần cảm tình, bọn họ cần chính là hai nước quyền lợi. Thiên tử, người không cao hứng. Nàng dùng là trần thuật giọng của. Thiên tử còn chưa kịp nói lời nói, bên ngoài nhiệt tình tiếng hoan hô liền truyền vào, hơn nữa càng phát ra tăng vọt. Cả gù dạ có chút kinh ngạc ngồi dậy, đang muốn qua nhìn, lại bị kéo lại. Không cần nhìn. Thiếu nữ lắc đầu, nhất định là bờ di tản ni ạ nhân đến rồi. Vừa nói, nàng đứng lên, màu trắng áo cưới kéo tới mặt đất. Cả gù dạ, lễ đính hôn ngươi sẽ tới sao đi tới cửa, thiên tử lại xoay người hỏi. Cả gù dạ hít một hơi thật sâu, đi lên cầm tay nàng, biết, đương nhiên biết. Nàng nhàn nhạt cười, bất quá ử thiên tử đứng lại, cùng đợi cả gù dạ lời nói, ta phỏng chừng hôm nay không giống bình thường ngươi chính là chính mình cẩn thận tốt thiên tử nghi ngờ một hồi, bất quá nàng vẫn đáp ứng một tiếng. Nhìn thiên tử thân ảnh đi xa, cả gù dạ hơi thở dài, ta có thể trợ giúp ngươi chỉ có nhắc nhở một đính hôn nghi thức tiến hành phi thường thuận lợi. Đại hoàng tử ố đi xệ ợt cùng thiên tử ở chủ hôn người đế quốc tể tướng sở nảy rèn eo bờ dị tản ni ạ cùng đại hoạn quan triệu hạo trước mặt trao đổi chức nhận đính hôn. Từ đầu đến cuối, thiên tử mặt đều không có bất kỳ biểu tình, ố đi xệ ợt khuôn mặt nhưng vẫn mang theo nụ cười ôn hòa. Đính hôn nghi thức sau đó là thịnh đại lễ đính hôn. Chủ tọa vẫn là ngồi thiên tử, thiếu nữ mặt dung bị ngăn cản ở tại một lớp đỏ sắc xa liêm phía sau. Làm chú dê ô đi xệ ợt thì tại cuộc kiến hội nâng chén nhà khách có chúc mừng người, đương nhiên, trọng điểm ở chỗ mượn hơi Trung Hoa phương diện người. Thân là đế quốc người nắm quyền sơ nầy rẹn eo bở gì tạn ní ạ đứng ở trong hội trường gian, cùng Lạc Dương cắt trò chuyện với nhau thật vui. Theo hắn đồng thời tới là luật dịch, xệ si mà làm cho chu tức không nghĩ tới chính là bở tuần lịch dĩ nhiên cũng tới. Đứng ở phía sau màn chu tức trong lòng mơ hồ cảm thấy không đúng. Ở liên tưởng đến hôm qua Thiên Long Hy Thược đưa cho hắn báo chí chết tiệt, hôm nay bầu không khí có chút không đúng, chẳng lẽ nhưng hắn rất nhanh thì không có suy nghĩ cái vấn đề này thời gian, bởi vì làm hoàng tập đoàn làm chủ tới hạ thông báo, xuất hiện tại trước mắt mọi người là hát phát thiếu nữ hoàng cả gụ dạ cùng với EU tối cao thủ lĩnh Long Hy Thược. Toàn trường vui sướng bầu không khí trong nháy mắt đọc lại. Thiếu nữ ở thiếu niên hơi ý bảo, hai người kết bạn chậm rãi trước. Thiếu niên trong mắt màu bạc phảng phất ẩn giấu không muốn người biết vạn sợi tâm sự, màu vàng toái phát tùy ý tán lạc. Hắn người mặc trắng như tuyết lễ phục, bởi vì bên ngoài tuyết trắng mà càng thêm có vẻ có cổ siêu thoát tuổi tác thành thục cùng ổn trọng. Màu vàng toái phát đang theo gió khẽ vướt mà lung lay, mặt tiếu dung cũng là khiến người khắc sâu ấn tượng. Thiếu niên quần áo đẹp đẽ quý giá, ống tay áo suýt lấy phô hiển tôn quý kim sắc văn sức. Mọi người đột nhiên phát hiện. Thiếu niên này thân mang theo một tia khí tức. Dường như hắc ám vương quốc đồng bạn hướng về hết thể quang minh chi tử vây tay. Bầu trời bạch vân đoá đoá, sợi bông một dạng bạch vân phảng phất là rổ vạ sứ giả cánh chim. Đứng ở chỗ cao nhất, lấy đạm bạc mà hờ hững ánh mắt nhìn kỹ cái kia cao quý chính là chân tất cả. Ống tay háo theo kim sắc tưởng vi tiêu chí đang hướng mọi người biểu diễn bộ y phục này chủ nhân thân phận EU vương, vô cùng sắc thái truyền kỳ vương nhìn hội trưởng xuất hiện tại yến hội. Phía sau màn chu tức như bị lôi đỉnh chi đánh hội trưởng là EU vương bọn họ sợ rằng không ai từng nghĩ tới. EU vương dĩ nhiên công nhiên xuất hiện tại nơi đây có thể nói đây là hôm nay lớn nhất tin tức. Thậm chí bọn họ đã kinh nghĩ tới, ngày mai Tân Văn báo đạo sẽ phô thiên cái địa, mà lần này đính hôn cũng sẽ bị sự xuất hiện của hắn che đậy đi tất cả quang mang. Đang suy nghĩ tâm sự thiên tử, cũng là sửng sờ, ngoài nàng ý liệu, EU Vương xuất hiện, hay là đang chính mình lễ đính hôn biết bất quá, đó chính là EU Vương sao? Tại sao là người thiếu niên lớn như vậy EU toàn bộ nắm giữ ở cái này kim sắc toái phát tay của thiếu niên bên trong? Sao không chỉ là thiên tử nghĩ như vậy, ở đây trong đầu của tất cả mọi người đều hiện ra ý niệm như vậy, bất quá bọn họ từ không nghi ngờ có người giả mạo, có can đảm xúc phạm EU Vương. Người đang trăm năm qua đều đã kinh chết qua vô số, bất luận hắn là Cao Y Na Ho cái quốc gia người. Qua một lát, một hồi tiếng vỗ tay chậm rãi vang lên, phá vỡ trong đại sảnh vắng vẻ. Sờ nầy rèn eo bờ gì tạn nì ạ từ trung gian đi ra, thuận tay lấy ra một cái cốc có chân dài, sau đó rót đầy một ly rượu đỏ. Thuần hồng dịch thể bắt nhuộm thủy tinh sáng long lanh ly vách tường, giống như tiên huyết nhan sắc. Hắn nhẹ nhàng dơ ly rượu lên, thực sự là khiến người thụ sủng nhược kinh quang lâm a, EU Vương. Đứng ở thiếu nữ tóc đen bên cạnh thiếu niên, run lên màu trắng áo choàng. Cái này thế giới còn không có ta tới không được địa phương. Ở Liên bang Trung Hoa cùng bờ gì tạn nì ạ, rất nhiều quan viên sợ hãi mà căm hận trong tầm mắt, thiếu niên trong giọng nói không gì sánh được ưu nhã từ dung. Bọn họ tự nhiên không biết, ẩn vào phía sau màn lễ lụt nhìn thấy sờ nảy rèn eo bờ gì tạn nì ạ trong nháy mắt, song quyền hung hăng nắm chặt đứng lên. Chứng kiến người đàn ông này, thiếu nữ đáy lòng mọc lên một hồi không cam lòng, bởi vì hắn là con trai của nàng lúc duy nhất không có thắng nổi người. Thời gian có thể truy tố đến thật lâu, làm lễ lụt quốc vương bị đối phương màu trắng kỵ sĩ bước đến tử lộ thời điểm, thiếu nữ cực độ không cam lòng mà xem cùng với chính mình hắc sắc quốc vương bị bạch sắc kỵ sĩ ăn tươi. Sờ nảy rèn eo bờ gì tạn nì ạ hay còn không có gì biểu thị, cỡ lộ vịt trước vỗ tay nở nụ cười. Đang ở nàng muốn trả lời lại một cách nghĩa mai cái kia khoảnh khắc, một con có lực tay rơi vào đầu nàng, vò rối lệ lục chỉnh tề hát phát. Sờ nầy rèn mỉm cười đối với nàng nói ra, rất khá a lệ lục, nếu như không phải ngươi quá quan tâm quốc vương an nguy, mà là thoáng mạo hiểm một chút, thằng nói không chừng chính là ngươi. Nam nhân cầm lấy bàn cờ bạch sắc kỵ sĩ, tiếp tục nói ra, ở người gây sự kỵ sĩ tiến công chi, quốc vương tốt nhất tuyển trạch là xảo diệu trước mặt đối kháng, mà không phải giống như ngươi vậy lui lại. Chỉ cần thế tiến công hơi chút sắc bén, ngươi hắc sắc kỵ sĩ là không bảo vệ được ngươi. Những thứ này lời nói, lễ lục vẫn đều ghi tạc tâm lý, vẫn, thẳng đến 10 năm sau hiện tại. Thiếu nữ dưới đáy lòng âm thầm thề, lần này, nàng nhất định phải thắng.